Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 495, mục tiêu song phương. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Một mình Orochimaru đã khiến đám người cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên lại xuất hiện một tên thành viên Akatsuki, làm mấy người trong thông đạo tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Mấy đứa nhỏ Sasuke, Naruto càng là sợ hãi dị thường. Trước đó trong trận chiến kia, bọn họ thiếu chút nữa thể nghiệm được tư vị tử vong. Đã biết chiến đấu chân thực cũng không phải trò chơi ninja bọn họ chơi trong gia tộc. Bởi vậy, bất luận là Sasuke tự cho là bất phàm, hay là Naruto vốn rất tùy hứng, giờ phút này đều hai đùi run run, Hinata nhát gan thì càng là nắm chặt tay áo Kakaneji, đem đầu chôn vùi vào. Chỉ có Neji trưởng thành sớm một chút, miễn cưỡng bày ra tư thế nhu quyền, chỉ là hai tay run nhẹ nhẹ, làm bại lộ nội tâm sợ hãi của nó. Lúc này, Orochimaru thấy rõ khách không mời mà đến phía đối diện, mặt trầm xuống, Kakuzu à, ở trong Akatsuki, khiến Orochimaru kiêng kỵ có không ít người, nhưng Kakuzu lại không nằm trong nhóm đó, bất quá muốn tùy tiện đánh bại Kakuzu. Đối với Orochimaru mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Kakuzu từ trong bụi mù đi ra, một bên đi về phía mấy đứa bé, một bên lạnh lùng nói với Orochimaru, Orochimaru, ta không có hứng thú làm thịt ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng cản đường ta. Nhiệm vụ Kakuzu xâm nhập chỗ tránh nạn rất rõ ràng, đó chính là tuân theo chỉ lệnh của Nagato. Bắt giữ cửu vĩ Jinchuriki của Konoha, đối mặt Kakuzu uy hiếp, Orochimaru không thèm để ý cười cười, chợt cũng đi về phía mấy đứa nhỏ, nhìn hai tên cường địch một trước một sau dần dần tới gần. Ba vị nữ ninja Shizune, Hyuga Link, Uchiha Izumi mạnh mẽ lên tinh thần, làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng giờ phút này các nàng không những một thân bị thương. Hơn nữa chakra cũng đã tiêu hao hầu như không còn, sức chiến đấu cũng đã 10 không còn 1. Vào lúc này, Orochimaru và Kakuzu ánh mắt giao nhau cùng một chỗ, từ hành vi của nhau, bọn họ đều đã đoán được mục tiêu đối phương đều là mấy hài tử trong thông đạo kia. Nhưng bởi vì mấy đứa bé tụ lại một chỗ, cho nên mục tiêu đối phương cụ thể là đứa nhỏ nào, có hay không xung đột với mục tiêu bản thân. Hai người bọn hắn nhất thời đều khó có thể phán đoán. Kakuzu lúc này ngừng lại, trầm giọng nói, Orochimaru, ngươi không nên ép ta động thủ. Orochimaru nhún vai, chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Akatsuki các ngươi cũng không ngoại lệ. Kakuzu ánh mắt sắc bén, chậm rãi nhấc lên hai tay. Orochimaru cũng giơ lên cánh tay phải, từ xa chỉ về hướng Kakuzu. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo lờ mờ tràn ngập mùi thuốc súng, cộc cộc cộc, ngay thời khắc rằng có hết sức căng thẳng, thông đạo nơi xa truyền đến tiếng bước chân gấp rút, chỉ nghe bước chân, liền biết rõ nhân số không ít, chỉ ít có tầm 10 người, bên trong Akatsuki đều là ninja tinh anh, bình thường là hai người một tổ, có khi thậm chí là độc lai độc vãng, cho nên tiếng bước chân tầm 10 người này không có khả năng là thành viên Akatsuki, 89 phần 10 là các ninja Konoha chạy đến trợ giúp chỗ tránh nạn. Cho nên Shizune lúc này cao giọng kêu cứu, nơi này có địch nhân, mau tới cứu viện. Tiếng kêu cứu này của Shizune, tựa như ném một que diêm vào thùng thuốc nổ. Nháy mắt, Orochimaru và Kakuzu đang rằng co đồng thời xuất thủ. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru một bên thi triển nhẫn thuật sở trường nhất với Kakuzu. Một bên thân hình lóe lên, đánh về phía bọn nhỏ. Hỏa độn, đầu khắc khổ, URL, cách chương.